đạo tệ bên trong đạo văn lực lượng hội tụ vào một chỗ, tạo thành biển động thiên địa lực lượng, xông đến mọi người cứng lại, nhìn xem cái kia 20 tỷ đạo tệ, vừa rồi trêu tức tiếng cười rất nhiều cao thủ cũng đều ngừng lại, lòng tràn đầy kinh ngạc, không có người khi nhìn đến trước mắt đống kia tích như dãy núi 20 tỷ đạo tệ mà không kinh ngạc, cho dù là Phàn Lạc cái này già thiên đạo thống thiếu trưởng giáo, Kim Hồ động thiên thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất cũng không ngoại lệ, thậm chí liền thạch tổ dạng này diệt thế bản cao thủ cũng là tâm tốc độ tăng tốc, đao kiếm sầu trong mắt tham lam hào quang càng là nóng bỏng. Đấu giá hội cao thủ đem đầu kia khởi nguyên chi khí cung cung kính kính đưa đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long tiếp nhận, cũng không xem thêm, trực tiếp ném vào Nhật Nguyệt Đan lô bên trong, đợi đấu giá hội kết thúc sau lại luyện hóa. Cuối cùng muốn bán đấu giá là lần này đấu giá hội áp trục chi bảo bên trong trọng yếu nhất bảo vật. Mỹ nữ đấu giá sư cười nói, hai vị đấu giá hội cao thủ đem một khối huyết hồng chi đá dơ lên đi lên, khối này huyết hồng chi đá, có một người chi cao, như một tòa huyết hồng nhỏ gò núi, nhưng là, hai vị kia đạo tôn một tầng đấu giá hội cao thủ nhất động lúc, cực kỳ phí sức, thậm chí liền thế giới chi lực đều vận dụng lên, hay vẫn là phí sức chi cực, từng bước một, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, cái này huyết hồng chi đá rốt cuộc là thứ gì, dĩ nhiên nặng như vậy. Rất nhiều đạo thống cao thủ mở ra đạo nhãn, dùng tới các loại thượng cổ bí thuật, lại không người nhìn rõ cái này huyết hồng chi đá rốt cuộc là thứ gì, liền Long Tôn Kiếm Hoàng, Đao Kiếm Sầu, Phàn Lạc, Thạch Tổ một đám cũng là nhíu mày lại, hiển nhiên cũng nhìn không ra cái này huyết hồng chi đá căn bản, chỉ có Hoàng Tiểu Long, ở cái này huyết hồng chi đá khiên ra trong nháy mắt, sáng thế Hoàng Long huyết mạch sôi trào lên, Hoàng Tiểu Long cực kỳ kinh dị, đây là Hoàng Tiểu Long tâm bên trong đại động. Dùng sáng thế Hoàng Long huyết mạch cẩn thận cảm thụ lên cái này huyết hồng chi đá tới, khối này thần bí chi đá, chính là chúng ta các chủ được từ thiên tán chi địa. Mỹ nữ đấu giá sư cười nói, mặc dù không biết cụ thể là vật gì, nhưng là trải qua chúng ta thiên cơ các chúng giám định sư vài vạn năm nghiên cứu, khẳng định là một khối khai thiên chi đá, trong miệng nàng các chủ, dĩ nhiên là chỉ thiên cơ Kim Hồ phân các chủ, khai thiên chi đá. Lập tức, hiện trường chấn động, khai thiên chi vật. Vô luận là cái gì, chỉ cần cùng khai thiên có liên quan, cái kia chính là vô thượng chi bảo, hơn nữa khối này khai thiên chi đá, bên trong khả năng ẩn chứa vô thượng bảo vật. Mỹ nữ đấu giá sư vừa cười nói, khả năng có khai thiên chi linh, thậm chí khả năng có khai thiên linh thủy, như khai thiên độc thủy, khai thiên lôi thủy, khai thiên dung dịch các loại, đón lấy, lại nói một đại thông khả năng, khối này thần bí khai thiên chi đá, giá khởi đầu là nhiều ít. Thạch Tổ không khỏi đánh gãy hỏi, Mỹ nữ đấu giá sư cười nói, Thạch Tổ đại nhân, chúng ta các chủ cũng không bán lấy tiền, chúng ta các chủ nói, nếu có người muốn mua lại cái này thần bí chi đá, có thể lấy ra thiên chi vật đến trao đổi, mọi người có thể trước tiên đưa ra các ngươi khai thiên chi vật, do chúng ta các chủ quyết định đến lúc đó cùng ai trao đổi, chương 3042, thần bí chi đá. Chương 3042, thần bí chi đá, trao đổi. Nghe Mỹ nữ đấu giá sư nói như vậy, Thạch Tổ, Kim Tiểu Tiểu, Phàn Lạc, Long Tôn Kiếm Hoàng, Đao Kiếm Sầu thậm chí Nhâm Phong Nguyên đều là hai mắt sáng lên, hiển nhiên, bọn hắn đối cái này thần bí chi đá đều cảm thấy rất hứng thú, mặc dù nói, liền thiên cơ các cũng không thể xác định bên trong đến cùng có đồ vật gì, nhưng là, nếu là thật sự có khai thiên lôi thủy, khai thiên độc thủy những bảo bối này đâu, liền hai cái đạo tôn một tầng cao thủ đều khó mà nhất động khối này thần bí chi đá. Có thể nghĩ cái này thần bí chi đá nặng bao nhiêu, nếu là bình thường khai thiên chi đá, không có khả năng nặng như vậy, bên trong tuyệt đối có cực nặng chi vật, cái này thần bí chi đá, chắc hẳn thiên cơ các cũng dùng các loại phương pháp đi mở ra a. Nhưng là liền thiên cơ các đều không thể mở ra, chúng ta đấu giá mua về sau, lại thế nào mở ra? Đao Kiếm Sầu đột nhiên mở miệng nói, mỹ nữ kia đấu giá sư cười một tiếng, thanh âm êm tai, chúng ta thiên cơ các không thể mở ra. Không có nghĩa là không ai mở ra, đúng không? Nói không chừng các vị liền có thể mở ra đâu. Đương nhiên, nếu là các vị mua về sau thực không giải được, cái này có thể cùng chúng ta thiên cơ các không quan hệ. Mọi người cười cười, mỹ nữ đấu giá sư giải thích, lại là để trong lòng mọi người ngứa, đối trước mắt toàn thân huyết hồng chi đá càng cảm thấy hứng thú. Ta có một đóa khai thiên linh dược, huyết liên. Trích Thiên Thương Hội Nhâm Phong Nguyên cái thứ nhất mở miệng nói ra, lấy ra một đóa hoa sen màu máu vừa ra, toàn bộ đấu giá hiện trường đều bao phủ ở huyết sắc quang mang bên trong, nhưng là huyết quang này cũng không huyết tinh, cũng không có âm trầm, ngược lại là có loại để cho người ta lóa mắt hào quang, như mộng như ảo, trông rất đẹp mắt, để cho người ta vì đó thần mê. Huyết Liên, nhìn thấy Nhâm Phong Nguyên trong tay Huyết Liên, hiện trường các cao thủ đều là hai mắt nóng bỏng, đây chính là khai thiên linh dược. Hơn nữa Huyết Liên có rất nhiều công hiệu thần kỳ, ta nguyện dùng cái này cửu thải bảo chi đổi lấy cái kia thần bí chi đá. Đột nhiên, ngồi ở trong góc cái kia áo đen người thần bí mở miệng nói, lấy ra một cái linh chi, cái này linh chi, có 9 màu chi quang, ánh sáng 9 màu phân biệt rõ ràng, mỗi một trọng hào quang, phản phất một cái tiểu thế giới, bên trong thai nghén có vô số thải sắc tinh linh, lại là cửu thải bảo chi. Sở hữu ánh mắt theo Huyết Liên thu hồi, rơi vào cái kia cửu thải bảo chi phía trên, một phiến chấn động, cửu thải bảo chi, đây chính là khởi nguyên thánh giới khai thiên cấp linh dược bên trong trăm bảo một trong, ý là ở khởi nguyên thánh giới khai thiên cấp linh dược bên trong, cái này cửu thải bảo chi, bài danh đủ để tiến vào trước 100, ai cũng không nghĩ tới cái này áo đen người thần bí dĩ nhiên cam lòng dùng cái này cửu thải bảo chi đổi lấy cái kia thần bí chi đá, Kim Tiểu Tiểu, Phàn Lạc, Thạch Tổ, Long Tôn Kiếm Hoàng, Đao Kiến Sầu bọn người là ngoài ý muốn. Vốn còn muốn tranh một chuyến Long Tôn Kiếm Hoàng, Đao Kiến Sầu thấy thế, chỉ có thể lắc đầu từ bỏ, bọn hắn mặc dù cũng có khai thiên chi vật, nhưng là cùng cái này cửu thải bảo chi so sánh, hay vẫn là kém quá xa, liền Kim Tiểu Tiểu, Phàn Lạc cũng đều một mặt khó xử sự tình, hai người mặc dù có thể cầm được ra cùng cửu thải bảo chi tương đối chi vật, thậm chí so cửu thải bảo chi còn cao một chút, thế nhưng là, chỉ vì đổi lấy cái này không biết tên thần bí chi đá, có đáng giá hay không đến, hai người chần chờ. Thạch Tổ cũng không có mở miệng, ánh mắt mọi người ở Hoàng Tiểu Long, Thạch Tổ, Kim Tiểu Tiểu, Phàn Lạc trong bốn người ly khai, hiển nhiên, tại mọi người xem ra, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long bốn người mới có thể cầm được ra cùng cửu thải bảo chi tương ứng vật, ta cái này có một cái địa tâm châu. Đột nhiên, Kim Tiểu Tiểu lấy ra một cái màu vàng đất hạt châu, màu vàng đất hạt châu vừa xuất hiện, hắn màu vàng đất hào quang dĩ nhiên che đậy cái kia cửu thải bảo chi cùng Huyết Liên hào quang, địa tâm châu. Cái này, không thể nào, Kim Hồ công chúa lại muốn nắm địa tâm châu đổi lấy cái này thần bí chi đá. Có người lên tiếng kinh hô, địa tâm châu, một loại khai thiên chi bảo, tại địa tâm bên trong trải qua vô số tuế nguyệt phía sau có thể hình thành, có cái này địa tâm châu ở trên người, tu luyện lúc, nhưng cảm giác đại địa chi lực mặc dù so ra kém thiên địa lực lượng, nhưng là cũng là trong thiên địa một loại cực cao lực lượng, hơn nữa cái này địa tâm châu, cũng không vẻn vẹn chỉ là dùng cho tu luyện, còn có thế đề cao người sở hữu sức mạnh công kích, tỉ như Kim Tiểu Tiểu cầm trong tay địa tâm châu, có thể mượn đại địa chi lực, hoàn toàn áp chế cùng nàng cùng cấp bậc đối thủ, Kim Hồ phủ bên trong, có địa tâm châu, đây không phải bí mật gì, chỉ là ai cũng không nghĩ tới Kim Tiểu Tiểu sẽ nắm cái này địa tâm châu đem đổi lấy, Phàn Lạc thấy thế, cũng là sai lầm kinh ngạc, vốn là hắn còn do dự, bất quá thấy Kim Tiểu Tiểu liền địa tâm châu đều lấy ra, lắc đầu từ bỏ. Thạch Tổ lại là chăm chú nhìn khối kia thần bí chi đá, hai mắt lấp lóe không yên, hiển nhiên là đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không lấy ra đồ vật tranh thủ, mặc dù địa tâm châu bảo bối cực kỳ, nhưng là, hắn nếu thật muốn tranh, hay vẫn là có lòng tin, hắn đồng dạng đang suy nghĩ đến cùng giá trị cùng không đáng giá vấn đề, chỉ là lấy bí pháp của hắn, đồng dạng không có cách gì nhìn ra cái này thần bí chi đá bản chất, mỹ nữ đấu giá sư cũng không vội, đôi mắt đẹp nhìn xem Thạch Tổ cùng Hoàng Tiểu Long. Ta cái này cũng có một cái khai thiên linh dược. Hoàng Tiểu Long không vội không chậm, mở miệng nói, tại mọi người nhìn soi mói, lấy ra một bụi cỏ nhỏ, cái này cây cỏ nhỏ, không ngừng thoáng hiện, tự hồ muốn dung nhập bốn phía không gian bên trong, hư hư thật thật, để cho người ta không thể phỏng đoán. Rất nhiều người không nhận ra cái này cỏ nhỏ, hai mặt nhìn nhau, một gốc không biết từ nơi nào nhặt cỏ nhỏ cũng là khai thiên linh dược. Cửu Mục thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn cười lạnh thành tiếng, nhưng là, thanh âm hắn vừa dứt, liền thấy Thạch Tổ, Phàn Lạc, Nhâm Phong Nguyên một mặt kích động, ba người cơ hồ là đồng thời trăm miệng một lời, hư không luân hồi thảo, nghe Thạch Tổ, Phàn Lạc, Nhâm Phong Nguyên ba người kinh hô, hiện trường tất cả mọi người ngẩn ngơ, tiếp theo một mặt chấn kinh, nóng rực dị thường mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long trong tay cây kia cỏ nhỏ, lại là hư không luân hồi thảo, khai thiên linh dược mười bảo. Có người kích động kêu to. Nhâm Phong Nguyên cửu thải bảo chi mặc dù là trăm bảo một trong, nhưng là cùng hư không luân hồi thảo loại này mười bảo tướng so, quả thực chính là phế thải. Hoàn toàn không thể so sánh, cửu thải bảo chi mặc dù hiếm thấy, nhưng là hiện tại một chút đấu giá hội lên áp trục bảo bối ngẫu nhiên hay vẫn là có, thế nhưng là giống như hư không luân hồi thảo loại này mười bảo, toàn bộ khởi nguyên thánh giới vô số tuế nguyệt, xuất hiện số lần không cao hơn 10 lần,

Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng Mưu Bách Thành tưởng tượng đồng dạng bị đánh bay, bị đánh thành tro phiến. Hoàng Tiểu Long như là chống trời cự phong, đứng sừng sững ở chỗ đó, mặc cho cái kia hai đạo quang mang trụ lớn xung kích, không động mảy may. Cái kia hai đạo lực lượng hào quang kinh người trụ lớn đánh tới Hoàng Tiểu Long trên người, tựa hồ tựa như là hai giọt nho nhỏ mưa. Ai nhìn thấy nho nhỏ mưa có thể đem người cuốn đi? Mưu Bách Thành thấy Hoàng Tiểu Long sừng sững không động mảy may, không khỏi ngẩn ra. Mỹ nữ kia đấu giá sư đôi mắt đẹp cũng là trừng một cái, nàng thế nhưng là biết rõ đây chính là các nàng các chủ vô thượng đại đạo, ẩn chứa quang minh sức mạnh vô thượng, liền xem như rất nhiều cùng các nàng các chủ ngang cấp cao thủ bị cái này hai đạo ánh sáng trụ sông bên trong, cũng muốn bị thương, thế nhưng là người trẻ tuổi kia dĩ nhiên không có việc gì. Mưu Bách Thành hai mắt co rụt lại, sắc mặt cuối cùng có một tia ngưng trọng, bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là một tia ngưng trọng mà thôi, vừa rồi, hắn chỉ vận dụng năm thành lực lượng, xem ra, ta là coi thường ngươi. Mưu Bách Thành lạnh lùng nói, bất quá, ngươi cũng đừng đắc ý, vừa rồi đây chẳng qua là ta năm thành lực lượng mà thôi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, đã như vậy, ta đây lại để cho ngươi xuất thủ một lần, đây là ngươi cuối cùng cơ hội, hy vọng ngươi có thể sử dụng ngươi toàn bộ lực lượng, thi triển ngươi công kích mạnh nhất. Mưu Bách Thành thấy Hoàng Tiểu Long vẫn đứng chắp tay, ánh mắt bể nghệ nhìn xem chính mình, không khỏi sầm mặt lại. Đạo tôn cửu trọng hậu kỳ khí tức hoàn toàn phóng ra mà ra, trong cơ thể hắn tiểu thế giới toàn lực thúc dục, thế giới chi lực điên cuồng rít gào ra, như là sóng lớn đập hướng về toàn bộ không gian xuất hiện băng liệt vết tích, hàng quang, thiên đống. Mưu Bách Thành chậm rãi nói, hai tay nâng lên, cũng không thấy như thế nào động tác, thân hình hướng về phía trước nhẹ nhàng di chuyển, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, nâng lên hai tay hướng về Hoàng Tiểu Long ngực ấn tới, theo hai tay của hắn nhấn ra, dọa người hàng băng hóa thành trùng điệp hàng quang oanh trúng Hoàng Tiểu Long ngực, trong khi xuất thủ trong nháy mắt, để cho người ta có loại ảo giác, phản phất trời đều muốn bị đông kết, trùng điệp hàng quang như là dòi bọ đồng dạng, oanh trúng Hoàng Tiểu Long ngực về sau, phụ thuộc trên người Hoàng Tiểu Long, sau đó một tầng lại một tầng bao khỏa, đem Hoàng Tiểu Long bao trùm ở hàng băng thế giới bên trong. Mưu Bách Thành nhìn xem bị đông cứng ở hắn hàng băng thế giới bên trong Hoàng Tiểu Long, ngừng lại, lạnh lùng cười một tiếng, chúc mừng các chủ. Mỹ nữ kia đấu giá sư tiến lên, đối Mưu Bách Thành ngòn ngọt cười. Mưu Bách Thành gật đầu cười một tiếng, cũng là tiểu tử này đại ý, không thì, muốn thu thập rơi hắn còn muốn phí một chút công phu. Đúng lúc này, đông lại Hoàng Tiểu Long hàng băng thế giới đột nhiên, băng nhiên vừa vang, xuất hiện một đầu vết rách, đón lấy, vết rách mở rộng, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ hàng băng tầng ngoài. Mưu Bách Thành biến sắc, hai tay đột nhiên lần nữa trước đẩy, hàng quang điên cuồng tuôn hướng hàng băng thế giới bên trong. Nhưng là vô luận hắn như thế nào thúc giục thể nội thế giới chi lực, như thế nào thi triển lạnh lực, thủy chung không có cách gì ngăn trở cái kia vết rách, bình, toàn bộ hàng băng thế giới bạo tán ra. Hoàng Tiểu Long xuất hiện lần nữa ở Mưu Bách Thành cùng mỹ nữ kia đấu giá sư trước mặt. Mưu Bách Thành dưới sự kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, lần nữa hướng về Hoàng Tiểu Long đánh tới, song chưởng càng là hàng quang diệu động thiên địa, nhìn xem cái kia diệu động thiên địa gào thét mà tới hàng quang, Hoàng Tiểu Long chỉ là đưa tay một chỉ, bắn đi ra. Mưu Bách Thành sắc mặt đại biến, ở trong mắt người khác, Hoàng Tiểu Long cái này gãy ngón tay một cái bình thản không có gì lạ, nhưng là trong mắt hắn, thiên địa tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở Hoàng Tiểu Long một chỉ này bên trong, hắn căn bản không kịp tránh né, liền bị Hoàng Tiểu Long một chỉ này gãy bên trong, ở gãy bên trong trong nháy mắt, thiên địa tất cả lực lượng nổ tung, đông, Mưu Bách Thành như cắt đứt quan hệ tầm thường đập vào thiên địa tại chỗ rất xa, lăn đến không gian chỗ sâu nhất nơi hẻo lánh bên trong. Trong miệng, ngực tất cả đều là máu, mỹ nữ kia đấu giá sư kiều khu cứng ngắc ở nơi đó, cái kia gương mặt xinh đẹp tái nhợt không máu, nàng sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, xem ra, ngươi ở thiên cơ các thân phận không thấp. Hoàng Tiểu Long lại là cười nhạt một tiếng, ngươi tên là gì? Mỹ nữ đấu giá sư thanh âm nhu chíp, ta là Kim Hồ Phân các luyện đan sư. Nói đến đây, ngừng lại, nha. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, luyện đan sư. Thiên cơ các mỗi một cái phân các, đều có mấy cái luyện đan sư, có thể lên làm Kim Hồ Phân các luyện đan sư, luyện đan thuật đều là cực cao. Bất quá hiển nhiên mỹ nữ này đấu giá sư không chỉ là luyện đan sư đơn giản như vậy, ở thiên cơ các nên còn có cái khác thân phận. Lúc này, bị bắn đến xó xỉnh bên trong Mưu Bách Thành bò dậy, sắc mặt vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi là ai? Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, trong cơ thể sáng thế Hoàng Long huyết mạch thúc dục, sáng thế Hoàng Long vắt ngang thiên địa. Ở sáng thế Hoàng Long bản thể xuống, liền cái này to lớn không gian độc lập đều lộ ra nhỏ hẹp lên, sáng thế Hoàng Long.